Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45: Thanh Nịnh Cẩm Nang. Nghĩ hơn nửa giờ, Sika có hai cái phương án giải quyết. Cái thứ nhất phương án: viết xong một chương tờ giấy nhỏ, ta chủ nhân đồ vật rơi vào tủ chứa đồ, tiểu tỷ tỷ có thể giúp đỡ cầm một cái sao? Tủ hào 86, mật mã là sao sao sao. Đang tại Sika cắn bút viết tờ giấy thời điểm, nhớ tới đêm hôm khuya khoắt trung tâm thương mại sớm đóng cửa. Làm sao có thể còn có người? Dù là có người, vạn nhất đối phương ức hiếp nó cái này con mèo nhỏ, cầm đồ vật không cho nó làm sao xử lý? Cái thứ hai phương án: mặc lên Lý Vãn Thất trước kia cho Sika mua váy nhỏ, ngụy trang một chút, tự mình đi qua cầm. Đang tại Sika một mặt xấu hổ mà xuyên váy nhỏ thời điểm, hộp băng đầu óc rốt cục quay tới. Cái này mẹ nó cùng bịt tai trộm chuông có cái gì khác nhau? Camera đập tới một cái mèo cùng một cái ăn mặc váy nhỏ mèo. Tựa hồ cái sau càng không thể tưởng tượng a. Sika run lên chân, đem Phí Lão Đại Kình mới xuyên một nửa váy nhỏ cởi ra. Như một làn khói chạy đến ban công, nhảy đến đối diện dung thụ lên. Ly khai cư xá, nó lười nhắc nghĩ, trực tiếp đi qua cầm. Camera đập tới cũng không quan hệ. Trên thế giới này không thể tưởng tượng sự tình chẳng lẽ còn quá ít à? UC tin tức bài viết đều có thể đem ngươi dọa khóc. Sika chạy rất nhanh, trong đêm tối giống như là một đạo tia chớp màu trắng. Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng, trên đường xe cộ đã rất ít, cũng không có người đi đường biết chú ý nó. Đến đèn giao thông giao lộ, Sika dừng lại chờ đèn đỏ. Ban đêm xe cộ tương đối ít, rất nhiều người đi đường thấy không có xe, đều là trực tiếp qua đèn đỏ. Tại Sika sát vách liền có 3 cái nam sinh cười ha hả mà trò chuyện, chuẩn bị trực tiếp băng qua đường. Ai ai, các ngươi xem, con mèo này sẽ chờ đèn đỏ à? Một cái nam sinh phát hiện chờ đèn đỏ Sika, vội vàng hướng cái khác hai tên nam sinh nói. Không nghĩ tới mới từ quán net đi ra, liền gặp được thú vị như vậy sự tình. Tranh thủ thời gian chụp được tới. Phát Douyin đã nói không chừng có thể hỏa. Đứng đắn 3 người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay chụp thời điểm, đèn xanh sáng, Sika như một làn khói bỏ chạy không còn ảnh. Ôi, ngọa tao, không có đập tới. Các ngươi đập tới sao? Chính ngươi phát hiện trước nhất đều không có đập. Điện thoại di động ta vừa mới lấy ra. Chấm ngoặc kép. A, nhân loại ngu xuẩn. Đi qua 2 lần tố chất thân thể tăng lên, Sika thể lực phi thường tốt. Tô Nam trung tâm thương mại khoảng cách trong nhà đại khái 5 cây số khoảng chừng. Sika một đường phi nước đại tới, không hề cảm thấy có nhiều mệt mỏi. Mệt mỏi là không mệt, nhưng lười thứ này là khắc vào trong xương cốt. Sika cảm thấy mình hẳn là cảm thấy mệt mỏi, lần sau không còn muốn chạy xa như vậy. Đến Tô Nam trung tâm thương mại bên này, đại môn đã sớm đóng lại, liền phụ cận đường phố đều lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ có một ít 24 giờ cửa hàng giá rẻ còn bình thường kinh doanh. Muốn đi vào to lớn trung tâm thương mại đối một con mèo tới nói cũng không khó. Cửa đang khóa, nhưng còn nhiều, rất nhiều đủ Sika chui vào địa phương. Đi vào trung tâm thương mại về sau, bên trong một mảnh u ám, đèn lớn đều đóng lại, chỉ có một ít khẩn cấp đèn vẫn sáng. Cũng may hắc ám đối Sika tới nói cũng không trở ngại. Nhìn đến bên trong một mảnh hắc ám, Sika ngược lại trong lòng vui mừng. Dạng này sẽ không sợ camera đập tới tự mình. Camera giám sát đại bộ phận đều mang theo hồng ngoại trang bị, không có ánh đèn phụ trợ bên dưới, trong đêm tối chỉ có thể đập tới mơ hồ ảnh đen trắng. Sika nghênh ngang mà đến số 7 thang máy bên này, tiếp theo tại bên cạnh tủ chứa đồ tìm tới số 86 tủ. Bên này tủ chứa đồ là tương đối đời cũ, tự biên mã loại khóa, tay mình động thiết trí mật mã. Vẫn còn may không phải là hiện tại tương đối lưu hành trí năng quét mã lấy kiện cái chủng loại kia, không phải Sika liền thật muốn cô phụ Thanh Nịnh có hảo ý. Số 86 tủ vị trí tương đối cao, đại khái tại 1m5 cao độ, chung quanh cũng không có thể đứng chân địa phương. Sika không có cách nào, đành phải nhảy dựng lên điền mật mã vào. Nó dưới thân thể ngồi xổm, phần đuôi hướng về sau nhẹ đè ép mặt đất, hai con chân sau uốn lượn, xoay cái mông, lại xoay cái mông, ngắm chuẩn, nhảy. Sika cao cao nhảy lên, nó cường độ khống chế được phi thường tốt, tăng thêm lực lượng đại, nhảy dựng lên về sau vừa vặn tại số 86 trước ngăn tủ trệ không nửa giây chuông. Sau đó nó duỗi ra miêu chào chào, vỗ vào lục sắc nút bấm lên, xin điền vào ngài thiết trí mật mã. Theo xác nhận khóa kết thúc, Sika lập lại chiêu cũ, lần nữa nhảy dựng lên, chụp được một khóa, chín khóa, chín khóa, tiếp lấy nó liền rơi xuống. Đây là mèo con tốc độ phản ứng nhanh, đổi lại nhân loại tại cái này một giây đồng hồ không đến thời gian, có thể chuẩn xác theo bên trong một khóa cũng rất không tệ rồi. Sika sau khi hạ xuống giống như căn lò xo một dạng, lại nhảy bắt đầu, chụp được 8 khóa, 0 khóa, 9 khóa, hạ xuống về sau một lần cuối cùng nhảy dựng lên, chụp được 0 khóa, 9 khóa, xác nhận khóa, đát tủ nhỏ môn tự động bắn ra. Sika thở dài một hơi, mặc dù không mệt, nhưng nó cảm thấy hẳn là ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật Sika là trong lòng có phần rụt rè, rốt cuộc lần trước ở trong mơ thời điểm, Thanh Nịnh liền giấu ở tủ chứa đồ bên trong đâu. Không thể nói nó nhát gan a. Rốt cuộc mộng nội dung cho đến bây giờ đều trúng tốt a. Đây là một cái thế giới thần kỳ. Rất nhiều nó làm người thời điểm không tin sự tình, làm mèo con về sau liền tin. Hừ, người nếu là giấu ở trong ngăn tủ, phát hiện ta là mèo con, ta cũng nhận. Sika cho mình động viên tăng thêm lòng dũng cảm, dùng lực nhảy một cái. Nhảy đến số 86 tủ cao độ thời điểm, nó duỗi ra hai con chân trước, vững vàng bắt lấy tủ môn. Thế là, nó liền treo ở tủ trên cửa. Tủ môn chịu lực, mang theo Sika hướng ra phía ngoài bầy nửa vòng. Bộp một tiếng, sau gáy của nó muôi va vào sát vách trong hộc tủ. Sika, ngoặc kép. Sika không có buông tay. Hai con chân sau cùng phần đuôi vặn vẹo uốn éo, chậm rãi khống chế môn đặt lại tới. Chờ đến tự mình đầy đủ khoảng cách thời điểm, nó móng trái tử nắm lấy môn, vuốt phải nhanh chóng ngả vào trong tủ chén, móc ra bên trong cẩm nang. Nó tò mò nhìn trong tay cẩm nang, ngơ ngác nhìn một hồi, bên trong không hề có nhảy ra Thanh Nịnh muội tử. Nhìn lại một chút trong ngăn tủ, trống rỗng, cũng không có Thanh Nịnh muội tử. Sika thở dài một hơi. Két tủ nhỏ môn có chút không chịu nổi Sika trọng lượng. 12 cân đại miêu meo treo ở phía trên một phen dày vò. Môn phát ra tới cổ quái ken két âm thanh. Sika phóng thích chân nhảy xuống tới, đem Thanh Nịnh cho nó cẩm nang điêu tại trong miệng, tranh thủ thời gian nhanh chân chuồn mất. Nó là nghèo mèo con, cũng không có tiền bồi cái cửa này. Ly khai Tô Nam trung tâm thương mại về sau, Sika xuôi theo lấy đường cũ chạy, rất nhanh liền về tới cư xá. Đến dưới lầu, Sika xuôi theo lấy ống thoát nước nói bò lên ban công. Về đến nhà về sau cuối cùng là thở dài một hơi. Nó là thích sạch sẽ mèo con, đem cẩm nang trước bỏ vào tự mình mèo ổ bên trong, liền đi phòng vệ sinh mở vòi bông sen tự mình xóc một chút chân, đem trên chân nước rũ làm về sau. Sika chuyển tới mèo ổ bên trong, tò mò tra xét Thanh Nịnh đưa cho nó cẩm nang. Cẩm nang là dùng cực kỳ tốt sợi tơ dệt thành, phía trên thêu là một bức xuất thủy ánh nguyệt hà hoa đồ, tản ra một tia phi thường đặc biệt mùi thơm, như là cam tùng, đinh hương, úc kim chờ mấy loại hương liệu phát ra hương vị. Cổ đại nữ tử bình thường tự chế hương liệu gói, vật liệu phi thường phong phú. Sika đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều, ngược lại là nghe Thanh Nịnh nói qua nàng có đam mê này. Thanh Nịnh động thủ năng lực rất mạnh, liền buộc tóc châm tử đều là tự mình làm. Sika đối mùi thơm này rất quen thuộc, buổi chiều Thanh Nịnh ôm nó thời điểm nó đã nghe đến. Đây là nàng tự chế hương liệu, thuộc về nàng độc nhất vô nhị hương vị. Cái này mùi vị Sika cực kỳ ưa thích, nghe bắt đầu đặc biệt cổ điển nhạt nhã. Sika mở ra cẩm nang, bên trong chứa một cái nho nhỏ hương liệu gói. một khối dây đỏ kết buộc lên mộc chế cầu nguyện bài. Còn có một chương gãy hai lần tiểu tín giấy. Nó mở ra giấy viết thư. Trên đó viết một bài chúc phúc tiểu thi. Chữ viết xinh đẹp, nghĩ đến là Thanh Nịnh tự tay viết. Nhất nguyện quân thiên tuế, nhị nguyện quân như ý, tam nguyện quân khai hoài, tuế tuế trường bình an. Cuối cùng lạc khoản là tên của nàng. Tô Thanh Nịnh, năm 2018 ngày 14 tháng 4. Một nguyện quân ngàn tuổi, hai nguyện quân như ý, ba nguyện quân thoải mái, hàng tháng đều bình an. Chỉ đọc tiểu đồng bọn nhớ kỹ mỗi ngày cho ưa thích nhân vật nhấn like A tương đương. Cảm tạ hai người không dư thừa. Trời trong xanh cùng phong vân đồng học 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.